Ấn tượng sai lầm, chương 6, góc truyện audio.com. Jack Delaney vẫn chưa biết chắc Anna Picescu có phải là một kẻ tội phạm hay không. Đặc vụ Jack Delaney của FBI nhìn theo Anna khi cô biến vào đám đông trên đường quay trở lại Thornton House. Rồi anh chạy chậm chậm qua Sheep Meadow về phía hồ. Anh nghĩ về người phụ nữ mà anh đang điều tra trong 6 tuần qua. Cô ta không biết rằng một cuộc điều tra nữa cũng đang nhằm vào sếp của cô. Một kẻ mà Jack tin chắc rằng đích thực là một tên tội phạm. Đã gần một năm trôi qua kể từ khi viên sĩ quan phụ trách của Jack gọi anh tới văn phòng của ông ta và giao cho anh một đội điều tra gồm 8 nhân viên với một nhiệm vụ mới. Jack phải điều tra 3 vụ án mạng khủng khiếp tại ba châu lục và cả 3 vụ này đều có cùng một điểm chung. Nạn nhân bị giết chết sau khi vay một khoản tiền lớn từ ngân hàng Funston Finance. Jack nhanh chóng đi đến kết luận rằng các vụ giết người này đều được lên kế hoạch từ trước và được thực hiện bởi cùng một kẻ sát thủ chuyên nghiệp. Jack chạy ngang qua Shakespeare Garden trên đường quay trở lại căn hộ nhỏ của anh tại Westside. Anh vừa hoàn chỉnh hồ sơ về một người mà Funston mới tuyển dụng gần đây. Dù anh chưa biết chắc cô ta là tòng phạm hay chỉ là một người ngây thơ vô tội. Jack bắt đầu bằng lý lịch gia đình của Anna Picescu và phát hiện ra rằng bác của cô ta, George Picescu, đã rời bỏ Romania và di cư tới Mỹ vào năm 1968. Và định cư tại Danville, bang Illinois, chỉ vài tuần sau khi Ceausescu tự phong mình làm tổng thống. George đã viết thư cho em trai và khuyên em mình sang Mỹ. Khi Ceausescu tuyên bố biến Romania thành một nước xã hội chủ nghĩa và phong vợ mình làm phó tổng thống, George lại viết thư cho em và dục dạ ông này mang cả cô con gái Anna di cư sang Mỹ. Cho dù cha mẹ của Anna không chịu rời bỏ quê hương, họ đã thu xếp để đưa cô con gái 17 tuổi của mình vượt biên trái phép sang Mỹ vào năm 1987. Tại đây, cô sống với bác và được hứa hẹn là sẽ trở về Romania ngay sau khi Ceausescu bị lật đổ. Anna đã không chịu trở về nước nữa. Cô thường xuyên viết thư về nhà, nài nỉ cha mẹ sang Mỹ với mình, nhưng chẳng mấy khi cô nhận được hồi âm. 2 năm sau, cô được biết là cha mình đã bị bắn chết trong một cuộc giao tranh ở biên giới, khi ông ta tham gia vào một cuộc binh biến nhằm lật đổ kẻ độc tài. Mẹ cô ta nhắc đi nhắc lại rằng bà ta sẽ không bao giờ rời bỏ quê hương. Với lý do là, ai sẽ chăm sóc phần mộ của cha con? Tất cả những thông tin này đã được đội điều tra của Jack phát hiện thấy trong một bài luận của Anna được đăng trên tạp chí của trường trung học nơi cô ta theo học ngày trước. Một bạn học của cô ta cũng đã viết về cô bạn gái dịu dàng có mái tóc vàng và đôi mắt xanh. Một cô gái đến từ một xứ sở nào đó gọi là Bucharest và gần như chẳng nói được một từ tiếng Anh nào. Đến cuối năm thứ hai ở trường, Anna đã trở thành một biên tập viên của tạp chí nội bộ của nhà trường. Và tờ tạp chí ấy đã cung cấp cho đội điều tra của Jack những thông tin quý giá đó. Sau khi tốt nghiệp trung học, Anna đã giành được một suất học bổng để tới trường Đại học William ở bang Massachusetts nghiên cứu về lịch sử nghệ thuật. Tiếp đến, cô ta tới trường Đại học Pennsylvania để tiếp tục nghiên cứu và làm luận án tiến sĩ. Đề tài mà cô ta lựa chọn là phong trào Pháp. Jack đã tra từ điển Webster để tìm hiểu về ý nghĩa của cụm từ này. Cuốn từ điển cho anh biết cụm từ ấy có liên quan tới một nhóm họa sĩ do Matisse, Derain và Flamand đứng đầu. Các họa sĩ thuộc phong trào này muốn xóa bỏ những ảnh hưởng của trường phái ấn tượng và hướng tới việc sử dụng những màu sắc tươi sáng và đối lập nhau. Qua việc tìm hiểu này, anh cũng được biết thêm khi còn trẻ, Picasso đã rời Tây Ban Nha để gia nhập nhóm này tại Paris ra sao? Những bức tranh của họa sĩ trẻ Picasso đã khiến công chúng bị sốc và được tờ Paris Match mô tả là sự tỉnh táo đã trở lại. Điều đó càng khiến Jack muốn tìm đọc thêm về Vuya, Luz và Camoens, những họa sĩ mà anh chưa từng nghe nói đến, nhưng phải chờ đến lúc rảnh rỗi đã, trừ phi điều đó có thể giúp anh lần ra bằng chứng để tóm cổ Funston. sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Đại học Penn. Tiến sĩ Pichescu vào làm cho nhà đấu giá Sotheby. Bắt đầu từ đây, những thông tin mà Jack thu thập được chỉ còn mang tính phác họa bởi vì anh chỉ có thể cho phép các đội viên trong nhóm điều tra tiếp xúc một cách hạn chế với các đồng nghiệp cũ của cô ta. Tuy nhiên anh cũng đã được biết về trí nhớ đồ họa của Anna, sự làm việc nghiêm túc của cô ta, cũng như việc cô ta được tất cả mọi người yêu mến. Từ người khuân vác tới chủ tịch công ty, nhưng không ai biết rõ tại sao cô ta lại bị sa thải. Cho dù anh đã phát hiện ra rằng ban giám đốc mới của Sotheby cũng không sẵn lòng đón cô ta trở lại làm việc. Và Jack cũng không hiểu tại sao cô ta lại quyết định đầu quân cho công ty Funston Finance. Về mảng này trong cuộc điều tra của mình, anh phải dựa vào tài suy đoán, bởi vì anh không dám mạo hiểm tiếp cận bất kỳ ai đang làm việc cùng cô ta tại ngân hàng này. Mặc dù rõ ràng Tina Foster, thư ký của chủ tịch công ty, đã trở thành người bạn thân nhất của cô ta trong một khoảng thời gian ngắn làm việc tại công ty Funston Finance, Anna đã tới thăm nhiều khách hàng mới, những người vừa vay những khoản tiền lớn từ ngân hàng này. Tất cả những khách hàng đó đều sở hữu những bộ sưu tập nghệ thuật lớn. Jack e ngại rằng việc một trong những khách hàng đó phải chịu chung số phận với ba nạn nhân trước đó của Funston chỉ còn là vấn đề thời gian. Jack chạy vào phố S86. Vẫn còn ba câu hỏi cần được trả lời. Thứ nhất, Funston đã biết Pichescu bao lâu trước khi cô ta về làm việc cho ngân hàng này? Thứ hai, gia đình hai người này có biết nhau tại Romania không? Thứ ba là cô ta có phải là kẻ ám sát đã được Funston thuê hay không? Funston ngoáy chữ ký của mình trên tờ hóa đơn thanh toán tiền ăn sáng, đứng lên và không chờ cho Lipman uống hết ly cà phê, bước nhanh ra khỏi tiệm ăn. Ông ta bước vào một thang máy đang mở sẵn, nhưng chờ để Lipman ấn nốt để xuống tầng 83. Một nhóm người Nhật Bản mặc cầm ple đen và đeo caravat lụa bước vào cùng với họ. Những người này cũng vừa ăn sáng tại nhà hàng Window on the Wall. Funston không bao giờ đề cập đến chuyện làm ăn khi đang ở trong thang máy, vì ông ta hiểu rõ rất nhiều đối thủ của mình đang chiếm cứ những tầng trên lẫn những tầng dưới trụ sở công ty của ông ta. Khi cửa thang máy mở ra tại tầng 83, Lipman bước theo ông chủ ra ngoài, nhưng rồi rẽ theo lối khác và đi thẳng tới phòng Pichescu. Ông ta mở cửa phòng cô mà không thèm gõ để tìm Rebecca, trợ lý của Anna, và yêu cầu cô ta chuẩn bị những hồ sơ mà Anna sẽ phải cần cho cuộc gặp với vị chủ tịch. Lipman tuôn ra một tràng những câu mệnh lệnh bằng một giọng không cho phép hỏi lại. Rebecca ngay lập tức đặt những hồ sơ đó lên bàn làm việc của Anna và tiếp tục lục lọi trong một chiếc thùng cắt tông lớn. Lipman bước dọc hành lang rồi đi vào văn phòng của chủ tịch công ty. Họ bắt đầu bàn bạc chi tiết về chiến thuật để rũ bỏ Pichescu. Cho dù họ đã làm những chuyện này 3 lần trong 8 năm qua, Lipman cảnh báo vị chủ tịch rằng lần này có thể sẽ khác. Ý ông là gì? Funston hỏi. Tôi không nghĩ Pichescu lại đầu hàng một cách dễ dàng, ông ta nói. Suy cho cùng thì cô ta sẽ không dễ dàng gì để kiếm được một công việc mới. Tất nhiên là cô ta sẽ không chịu đi nếu tôi không muốn cô ta phải ra đi. Funston vừa nói vừa xoa hai tay vào nhau. Nhưng có lẽ trong trường hợp này, thưa chủ tịch, sẽ tốt hơn nếu tôi. Một tiếng gõ cửa làm ngắt quãng cuộc trao đổi của họ. Funston ngẩng lên và trông thấy Barry Stedman, trưởng ban an ninh của công ty, đang đứng giữa cửa. Xin lỗi vì đã làm phiền ngài. Thưa ngài chủ tịch, nhưng có một nhân viên của hãng chuyển phát nhanh FedEx ở đây, nói rằng anh ta có một gói hàng trong này và không ai được ký nhận thay. Funston vẫy người chuyển hàng vào và không thèm nói một lời. Ký vào biên lai giao nhận. Không ai nói một lời nào cho đến khi người chuyển hàng đã ra khỏi phòng và Barry đã đóng cửa lại sau lưng anh ta. Có phải là bức thư chúng ta đang đợi không? Lipman hỏi khẽ. Chúng ta sẽ biết ngay thôi. Funston vừa nói vừa mở gói hàng và đổ những gì chứa trong gói hàng đó lên mặt bàn. cả hai đều nhìn chằm chằm xuống chiếc tay trái của Victoria Wentworth trên mặt bàn. Ông hãy lo việc trả nốt cho Grant $500,000 còn lại. Funston nói, Lipman gật đầu, và cô ta thậm chí còn gửi cho chúng ta một phần thưởng. Funston vừa nói vừa nhìn chiếc nhẫn kim cương cổ đính trên chiếc tai. Anna gói ghém xong đồ đạc lúc vừa sau 7 giờ. Cô để chiếc vali lại trong đại sảnh với ý định là sẽ quay trở lại lấy nó trên đường tới sân bay ngay sau giờ làm việc. Chuyến bay của cô tới London theo lịch trình sẽ cất cánh vào lúc 5 giờ 40 phút chiều hôm đó. Và sẽ hạ cánh xuống sân bay Heathrow ngay trước lúc bình minh vào ngày hôm sau. Anna thích bay đêm bởi vì cô có thể ngủ mà vẫn có đủ thời gian để chuẩn bị trước khi cùng ăn trưa với Victoria tại lâu đài Wentworth. Cô chỉ hy vọng rằng Victoria đã đọc bản báo cáo của cô và đồng ý bán bức tranh của Van Gogh một cách bí mật để giải quyết tất cả những vấn đề của bà ta. Anna rời tòa nhà chung cư của mình vào lúc 7:30, lần này là lần thứ hai. Cô vẫy một chiếc taxi, một sự vung tay quá chán, nhưng cô muốn trông mình thật phong độ trong cuộc gặp sắp tới với vị chủ tịch. Cô ngồi ở hàng ghế sau trong chiếc taxi và ngắm nghía mình trong một chiếc gương nhỏ. Bộ cầm ple hiệu Anan John và chiếc áo cánh lụa mà cô vừa mua gần đây chắc chắn đủ để khiến nhiều người phải ngoái nhìn. Cho dù chắc cũng có người ngạc nhiên vì đôi giày đế mềm màu đen của cô. Chiếc taxi rẽ phải vào đường FDA Drive và tăng tốc trong khi Anna kiểm tra lại điện thoại cầm tay của cô. Có 3 tin nhắn, tất cả đều sẽ được cô giải quyết sau cuộc gặp này. Một tin nhắn của cô thư ký Rebecca muốn gặp cô ngay và đây là một chuyện khá lạ bởi vì họ sẽ gặp nhau trong vài phút nữa. Một tin nhắn khẳng định chuyến bay của cô từ 3 hãng hàng không Anh Quốc, và một tin nhắn mời cô tới ăn tối cùng Robert Brooke, chủ tịch mới của hãng Bonham. Chiếc taxi đỗ lại bên ngoài lối vào tòa tháp Bắc 20 phút sau đó. Cô trả tiền cho tài xế rồi rời khỏi taxi và hòa vào dòng người đang đổ vào tòa nhà. Cô đi thang máy cao tốc, và chỉ không đầy một phút sau cô đã đặt chân lên tấm thảm màu xanh đậm của tầng quản trị. Có lần trong thang máy Anna đã nghe lỏm thấy người ta nói rằng mỗi một tầng có diện tích là một mẫu Anh. Và có khoảng 50.000 người làm việc trong tòa nhà không bao giờ đóng cửa này. Tức là gần gấp đôi dân số của thị trấn Danville, bang Illinois, quê hương thứ hai của cô. Anna đi thẳng vào phòng làm việc của mình và ngạc nhiên khi thấy Rebecca không chờ cô. Đặc biệt là khi cô ta đã biết rằng cuộc gặp vào lúc 8 giờ của cô rất quan trọng. Nhưng cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy tất cả các hồ sơ liên quan đều đã được xếp gọn gàng trên bàn làm việc của mình. Cô kiểm tra lại một lần nữa xem những hồ sơ ấy đã được sắp xếp theo đúng thứ tự mà cô yêu cầu hay chưa. Anna vẫn còn vài phút nữa. Vì vậy cô mở tập hồ sơ mang tên Wentworth ra rồi đọc lại bản báo cáo của mình. Bộ siêu tập của lâu đài Wentworth có thể chia thành nhiều chủng mục. Mối quan tâm duy nhất của chúng ta là, mãi tới hơn 7 giờ Tina Foster mới thức dậy, cuộc hẹn của chị với bác sĩ nha khoa phải đến 8:30, và Funston đã nói rõ rằng chị không cần phải đi làm đúng giờ vào sáng hôm đó. Điều này bao giờ cũng có nghĩa là ông ta có một cuộc hẹn bên ngoài thành phố. Hoặc là ông ta sắp đuổi việc một ai đó. Nếu đấy là chuyện đuổi việc, ông ta không muốn thấy Tina lảng vảng quanh văn phòng và tỏ ý thông cảm với người vừa bị sa thải. Chị biết rằng người bị đuổi không thể là Lipman, bởi vì Funston sẽ không thể sống sót nếu thiếu con người đó. Và dù chị rất muốn thấy Barry Stedman bị tống khứ khỏi nơi này, chị không dám mơ đến điều đó, bởi vì anh ta chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội nào để nịnh hót vị chủ tịch. Một con người thích những lời nịnh hót chẳng khác gì một miếng bọt biển nằm trên bãi biển chờ đợi những con sóng chiều. Tina nằm trong bồn tắm, một sự xa xỉ mà chị thường chỉ dám ban tặng cho mình vào những kỳ nghỉ cuối tuần. Và băn khoăn tự hỏi khi nào thì sẽ đến lượt mình bị đuổi việc. Chị đã làm trợ lý riêng cho Funston được hơn một năm. Và cho dù chị khinh bỉ con người này cũng như tất cả những gì mà ông ta theo đuổi, chị vẫn cố để ông ta không thể thiếu được mình. Tina biết chị không thể tính đến chuyện bỏ công ty này trước khi chuông điện thoại đổ trong phòng ngủ của chị, nhưng chị chẳng vội trả lời. Chị đoán chắc là Funston gọi để hỏi xem một hồ sơ nào đó được cất ở đâu, hoặc cũng có thể là hỏi số điện thoại của ai đó. Thường thì câu trả lời sẽ là trên bàn làm việc trước mặt ngài. Chị băn khoăn không hiểu đó có thể là điện thoại của Anna không? Đó là người bạn duy nhất của chị kể từ khi chị chuyển từ West Coast đến đây. Không thể nào, chị kết luận, bởi vì Anna sẽ phải trình bày báo cáo của mình trước vị chủ tịch vào lúc 8 giờ và có thể là ngay lúc này đây đang giải thích rõ từng chi tiết đến lần thứ 20. Tina mỉm cười khi chị bước ra khỏi buồng tắm và choàng quanh mình một tấm khăn tắm. Chị đi qua hành lang rồi vào phòng ngủ của mình. Mỗi khi có một vị khách nào đó ngủ lại qua đêm trong căn hộ chật chội của Tina, họ phải ngủ chung giường với chị hoặc ngủ trên ghế sofa. Không còn lựa chọn nào khác, bởi căn hộ của chị chỉ có một phòng ngủ. Gần đây chẳng có mấy ai ở lại. Không phải vì thiếu lời mời, nhưng sau những gì mà chị đã trải qua trong quá trình làm việc với Funston, Tina cảm thấy mình không còn có thể tin cậy được ai nữa. Gần đây chị đã muốn tâm sự chuyện này với Anna, nhưng rồi nó vẫn là một bí mật mà chị không dám chia sẻ cùng ai. Tina vén rèm lên cho dù đang vào tháng 9, một buổi sáng trong lành với những tia sáng rực rỡ khiến chị nghĩ rằng mình có thể mặc một bộ váy mùa hè. Nó thậm chí có thể sẽ giúp chị cảm thấy thoải mái hơn khi phải nhìn vào chiếc khoan của vị nha sĩ. Sau khi mặc xong quần áo và ngắm nhìn lại mình trong gương, Tina vào bếp và pha cho mình một ly cà phê. Chị không được phép ăn sáng, dù chỉ là một mẩu bánh mì. Đó là mệnh lệnh của người trợ lý phòng khám nha khoa. Rồi chị bật tivi lên để xem tin tức buổi sáng. Chẳng có gì đặc biệt, một vụ đánh bom liều chết ở khu bờ Tây. Tiếp đến là chuyện một phụ nữ nặng 320 pound đang kiện hãng McDonald's vì đã hủy hoại cuộc sống tình dục của bà ta. Khi chị vừa định tắt tivi thì một cầu thủ bóng đá nổi tiếng xuất hiện trên màn hình. Hình ảnh ấy khiến chị nghĩ đến người cha của mình. Cách chương.